Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, di ngôn một càng, theo hai người kia đi vào, cái kia đứng lại cảnh giới tuyến bên cạnh, tỷ khí đặc biệt táo bạo trẻ tuổi tiểu cảnh sát, có vẻ đặc biệt tôn kính, lập tức đứng thẳng thân thể Nhi cúi chào, Trần đội trưởng, Diêu bác sĩ, trước mắt này áo dài trắng, hắn là tứ cựu thành tam giáp trong bệnh viện mặt. Tương đối lợi hại khoa chỉnh hình đại phu, cùng ta coi như so với khá quen thuộc, ta có xương cổ bệnh, cho nên mỗi lần phát bệnh đều sẽ đến cái bệnh viện này tìm hắn. Hắn họ Diêu, trong bệnh viện bác sĩ bệnh nhân đều thói quen gọi hắn Diêu chủ nhiệm. Về phần hắn gọi cái gì danh nhi, ta nhưng là thật sự không nhớ rõ, cho tới nay đều không thế nào chú ý Diêu chủ nhiệm ở bệnh lịch thượng viết ngoài tính danh. Nghe được hắn nói những lời này, ta quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn nói cái gì, bệnh nhân người nhà ly kỳ tử vong, nói sẽ là ta lão cữu sao? Việc này có phải hay không cùng bên người ta xanh đen có liên quan? Là hắn can sao? Ta nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người ta xanh đen. Trên mặt hắn tươi cười đã liễm đi, chiều ta quán buông tay. Trên mặt là một bộ vô tội biểu cảm. Giống như ở phủ nhận hắn cùng chuyện này quan hệ, nhưng là đêm qua, ở chồn nâng kiệu hoa đến phía trước không bao lâu, ta lão cữu liền không khí, ta cuối cùng cảm thấy, xanh đen cùng chuyện này thoát không xong can hệ, ta ở trường hợp này cũng không có phương tiện hỏi hắn rất nhiều. Áo dài trắng xem ta này thân trang điểm, khóe miệng run rẩy lợi hại, ngữ khí có chút buồn bực, ngươi thế nào mặc thành như vậy? Điếu cái cánh tay, còn có thể ngoạn ra loại này đa dạng đến, đang đùa cổ phong trò chơi. Ngươi này thân, ta sợ ngươi đợi lát nữa muốn đổi thành màu trắng, ôi. Ta này thần kinh cũng quá đại điều. Ta có thế này nhớ tới, ta đã quên nhường xanh đen đem ta chính mình quần áo đổi trở về. Trên người còn phục cổ hỷ phục. Nhưng là ta hiện tại căn bản là không dành quan tâm. Trên người bản thân mặc là cái gì? Hoặc là nói có phải hay không làm người sở lên án? Ngài có ý tứ gì? Ta hảo hảo vì sao muốn mặc bạch y? Ta còn là không dám theo miệng mình thảo luận ra ta lão cữu đã chết linh tinh trong lời nói. Chỉ có thể đủ trực tiếp hỏi hẳn ý tứ trong lời nói. Áo dài trắng nhìn thoáng qua bên người hắn vị nào mặc cao cấp chế phục nam nhân. Nam nhân phản ứng rất nhanh đã chui ra cảnh giới tuyến. Nói, tiểu muội muội, ta họ Trần, ngươi bảo ta Trần cảnh quan thì tốt rồi. Ngươi chính là 408 phòng bệnh từng vì sao muốn chiếu khán bệnh nhân sao? Đêm qua ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi có biết hay không? Hắn ở đêm qua bất ngờ chết ở phòng bệnh chung, tay của ta nắm chặt thành nắm tay, lùi ra phía sau một bước, ánh mắt gắt gao cùng vị này Trần cảnh quan đối diện. Nhất tự một chút hỏi hắn, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta lão cữu bất ngờ đã chết, điều đó không có khả năng, hắn ngày hôm qua còn hảo hảo, hắn ở đâu, ta muốn thấy hắn, càng nói đến mặt sau cảm xúc càng kích động. Trong ánh mắt mặt mang theo chua xót cảm giác, cả người tựa như dẫm nát vân thượng, ta lão cữu không có khả năng có việc, ta mợ năm nay tài 32, hắn nếu mất, ta mợ nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ muốn như vậy một cái đoan trang hiền thục, cá tính lại trung trinh nữ nhân tái giá sao? Ta tưởng chính là giết ta mợ, nàng cũng không thể gả cho người khác, ta trong đầu một chút liền tràn ngập ta cựu cữu tử. Còn có ta mợ mất đi trượng phu bi thống, còn có ta ông ngoại nhất định là tối thương tâm, ta này cựu cữu là hắn sở hữu đứa nhỏ giữa ưu tú nhất. Ta đầu ngón tay nắm chặt trong lòng bàn tay, ta chính mình móng tay có chút tiêm, kia đều có thể cảm giác được có chất lỏng theo lòng bàn tay chảy ra. Nhưng này loại trong lòng bàn tay đau. Hoàn toàn thay thế được không song ta ở sâu trong nội tâm luống cuống bình thường đau đớn. Nước mắt đến hốc mắt, lại bị ta mạnh mẽ bức lui về. Cho dù lão cữu thật sự có cái gì tốt xấu, kia cũng là bị người hại chết. chỉ cần tra ra hung phạm là ai, quản hắn là cái gì thiên vương lão tử, ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cấp lão cựu báo thù. Khi đó là ta thân cha, là bên người ta xanh đen, ta cũng sẽ không tiếc hết thảy đại giới. Ngươi trước đừng kích động, tiểu muội muội, ngươi cựu cựu tử, đã là không tranh chuyện thực, hiện tại ngươi mợ, cũng chính là người chết thê tử. Đại khái đã ở hướng bệnh viện đuổi trên đường, ngươi có thể hay không về trước đáp ta, ngươi đêm qua đến cùng đi nơi nào? Trần Cảnh Quan nhìn qua có 40-50 tuổi, rất phá án kinh nghiệm, há mồm liền kêu ta tiểu muội muội, tung đầu chào ba, ta đại học thượng chính là cảnh giáo, chủ sửa phạm tội tâm lý học, hắn kêu ta tiểu muội muội, không là vì ta tuổi này giống tiểu muội muội, mà là nhường ta thả lòng cảnh giác. Muốn từ ta miệng bộ ra nói đến, lúc này, ta trầm mặc, tâm đã điệu đến vết nứt lung lý, lạnh lẽo mát một mảnh, ta đều không biết nên thế nào giải thích, chính mình đêm qua đến cùng là thế nào rời đi bệnh viện. Hết thảy đều quá mức ly kỳ quỷ dị, một khi nói ra căn bản không có người tin, còn có gia tăng rất nhiều không cần thiết phiền toái, nàng đêm qua bị ta tiếp đi rồi. Ta là nàng bạn trai, xanh đen ở lúc này ôm ta bờ vai. Hắn cười tủm tỉm cấp Trần Cảnh Quan cùng Diêu chủ nhiệm đều đệ một điếu thuốc. Này thân quần áo, là ta nhường nàng mặc, ta có phương diện này mê, còn mời các ngươi nhiều tha thứ, ta có chút sững sờ. Ta cho rằng xanh đen đem ta đuổi về đến cũng đã thực không sai. Không nghĩ tới hắn cư nhiên chủ động đứng ra, giúp ta chịu tiếng xấu. Hắn đến cùng tưởng muốn làm gì, liên ta đều có chút thay hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đêm qua cũng không chỉ bất ngờ đã chết ta lão cữu một người. Còn có một bị nhét vào bồn rửa xuống nước trong miệng y tá. Một cái theo sau lưng muốn đẩy ta tiến chữa bệnh phế phẩm thủy tinh bột phấn trung nhân. Liên chính là tam kiện án mạng, xanh đen là một cái nửa đêm lẻn vào bệnh viện do hỏi già. Kia khẳng định là bản án trước hết bị hoài nghi đối tượng. Bạn trai, ngươi nói ngươi đêm qua đã tới bệnh viện. Ngươi hơn nửa đêm, mang đi trong bệnh viện bệnh nhân làm cái gì? Vị này Diêu chủ nhiệm khẩu khí giữa đã dẫn theo ba phần nghi kỵ. Xanh đen chính là cười cười. Cấp chính mình điểm một điếu thuốc. Chậm rãi chiều đứng lên. Ta vừa mới nói. Ta có kia phương diện mê. Ta tưởng nàng theo giúp ta. Liền lái xe tiếp đi rồi nàng, ta sợ người nhà nàng phát hiện phản đối, cho nên liền không có đánh thức nàng cữu cữu. Lúc nàng đi, cữu cữu còn ngủ, không phát sinh gì ngoài ý muốn. Các ngươi nếu cần phá án dùng bằng chứng, có thể điều thủ ngày hôm qua theo dõi ghi lại, này xanh đen. Giống như đối ngày hôm qua sự tình tận mắt nhìn thấy bình thường. Kia nói dối liên bản nháp đều vô dụng đánh. Nhưng là điệu ra theo dõi ghi lại, chuyện này cũng thật muốn lòi. Hừ, có thể à ngươi, ngày hôm qua bệnh viện theo dõi ghi lại tất cả đều nhận đến quấy nhiễu. Cho nên nhìn không tới gì ghi lại, nhưng là, nếu ngươi thật sự có tội, đó là tuyệt đối chạy không thoát chế tài, Trần Cảnh Quan hình như là cái phi thường người tránh. Trực, xem xanh đen một thân xã hội thượng lưu trang điểm. Cũng không có lùi bước như trước là giải quyết việc chung thái độ. Xanh đen miệng ngậm yên, quán buông tay, trên mặt hắn ôn thuần ý cười trong suốt sạch sẽ, làm cho người ta một loại cả người lẫn vật vô hại cảm giác. Ta nhưng là thủ pháp công dân, cũng là một cái có được chính mình quyền lợi nộp thuế nhân. Các ngươi có gì chứng cớ, có thể chứng minh ta có vấn đề, ta nhất định nhận pháp luật chế tài. Theo dõi thăm dò xuất hiện vấn đề, có lẽ là chân chính gây người hiềm nghi làm Trần Cảnh Quan đối mặt hoạt không lưu thủ xanh đen. Kia căn bản chính là chó săn cắn vương bát, không thể nào hạ khẩu. Hắn nhìn ta, lại cười tủm tỉm hỏi ta, tiểu muội muội, ngươi thật sự có tuổi lớn như vậy bạn trai sao? Ta tâm co rụt lại. Ngón tay bị hắn lạnh lẽo bàn tay nắm ấn đi, ta cảm thụ được hắn trong lòng bàn tay truyền lại đến. Cảm tình, trong đầu là đêm qua hắn đem ta hộ trong ngực chung trí nhớ. Ta cảm giác cổ họng phát khô, nhưng là vẫn là cấp tốc trả lời vấn đề, là, lúc này, xanh đen ôm ta bả vai thủ, càng thêm nhanh, Diêu chủ nhiệm nâng nâng mắt kính nhi, đè thấp thanh âm đối bên cạnh Trần đội trưởng nói, ta này bệnh nhân, nàng phía trước ở Thân Thành thời điểm mất trí nhớ, hiện tại có chút ý nghĩ không tốt, nàng nói trong lời nói, cũng không thể hoàn toàn chọn dùng, này là chúng ta trước kia ở cùng nhau ảnh chụp. Hảo hảo mấy ngàn chương, cảnh quan có thể tùy tiện nhìn Simonser, xanh đen mở ra điện thoại di động tướng sách. Hướng Trần cảnh quan trước mặt ngăn, ta xem trên ảnh chụp hai đội tình ý nồng đậm tình lữ. Kia rõ ràng chính là ta cùng xanh đen, ta cư nhiên mặc váy, vẫn là Bohemian cái loại này chạy khởi bước đến đặc biệt trói buộc váy. Hắn mặc áo sơ mi, cởi bỏ tiền tam cúc áo bộ dáng. Đặc biệt không kềm chế được cùng anh Tuấn, ta đổ trừ một ngụm khí lạnh, trước mắt dường như bị một mảnh mây đen ngăn chặn, cái gì cũng nhìn không thấy, nhưng là ta có thể cảm giác được ta còn đứng trên mặt đất. Ta không có ngất xỉu đi, tâm lại ở không hiểu co rút đau đớn, trong đầu cái gì đều nhớ không được, kia ảnh chụp xa lạ, rất xa lạ, ta sẽ là hắn bạn gái sao? Ta cùng xanh đen trước kia liền nhận thức, phải không? Xanh đen cắn một chút ta vành tai, thanh âm tràn ngập phạm tội hơi thở, cũng mang theo diễn ngược. Này ảnh chụp, đều là hợp thành, ta bị hắn trong lời nói khi cái chết khiếp. Nhưng là lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta vừa mới cư nhiên vì mấy chương hợp thành ảnh chụp. Thiếu chút nữa đã bị kích thích ngất đi thôi. Nay ta, gặp được này thần bí nam nhân. Làm sao có thể trở nên như thế yếu ớt, đợi đến Trần cảnh quan nghiêm túc xem xong Thượng Hiên trong di động ảnh chụp thời điểm. Ta tài cúi đầu, có chút khiếp đảm hỏi hắn, ta muốn gặp ta cựu cựu cuối cùng một mặt ta nói xong. Lại lập tức ngẩng đầu chân thành xem hắn, nếu có cái gì cần phối hợp điều tra ta nhất định phải phối hợp. Hắn là từ nhỏ liền đau ta cựu cựu, ta không thể không thấy hắn cuối cùng một mặt đi. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Vấn quy củ, giờ phút này người nhà là không cho xem, Trần cảnh quan diện mạo vẻ mặt thiết huyết. Cũng rất dễ dàng mềm lòng. Hắn dẫn ta theo thang máy đi xuống đến bệnh viện địa hạ nhà xác. Chung quanh không khí rất lạnh, âm lãnh lãnh, làm cho người ta lông tóc dựng đứng. Tại đây gian trong phòng. Tâm tình ta chẳng sợ có một chút không kiên định, có thể suy yếu trong thân thể dương khí, nhìn đến rất nhiều không nên nhìn đến gì đó, là tốt rồi so với chúng ta vừa mới theo trong thang máy đi ra. Liền có một màu trắng thân ảnh đi theo chúng ta mặt sau. Ta quay đầu nhìn nó liếc mắt một cái kia màu trắng thân ảnh, là Viên Viên, xem ra ba ta con gái riêng Viên Viên. Đó là thật sự biến thành một cái quỷ, hoặc là nói hồn phách đã ly khai thân thể, chỉ thấy đến xanh đen trong tay Niệp Yên, cười tủm tỉm quay đầu đối kia chỉ màu trắng gì đó nuốt vân phun sương một chút. Kia này nọ cư nhiên sợ tới mức, nháy mắt liền chạy trốn, vậy là tốt rồi giống nhìn đến xanh đen, tựa như nhìn thấy gì khủng bố quái vật giống nhau, ta đi vào lạnh như băng nhà xác chung. Ta cựu cữu liền nằm ở trên giường, trên người mặc Lý Hồng ngoại lục áo Lemony sắc mặt cực độ tái nhợt. Gắt gao nhắm hai mắt, hoàn toàn đánh mất sinh khí, ở nhìn đến hắn này liếc mắt một cái, ta mới rõ ràng cảm giác đến, ta cựu cữu đã mất, đầu gối mềm nhũn liền quỳ gối thượng, nước mắt xoạch xoạch điệu, ta dùng chính mình tay áo một lần lại một lần lau nước mắt. Đúng vậy, Diêu chủ nhiệm châm chọc không sai, thật sự rất châm chọc, ở ta cựu cựu cách thế thời điểm, ta mặc đỏ thẫm giả y nhìn hắn cuối cùng một mặt. Trần đội, có đầu mối mới, vừa mới nhân viên công tác cấp người chết thay quần áo thời điểm. Tìm được di động, kỹ thuật cởi bỏ mật mã khóa, hắn chết tiền phát ra nhất cái tin nhắn đi ra ngoài. Là phát cho một cái tên là Quỳnh Nhi, nhân ta như là mông một tầng này nọ lỗ tai. Ẩn ẩn sức nghe thấy bọn họ đối thoại, ta một chút theo thượng nhảy lên, kia tất cả mọi người không phản ứng đi lại, một cái cánh tay đánh thạch cao nhân còn có thể như vậy linh hoạt đều không phản ứng đi lại. Ta đoạt qua điện thoại di động, gần từng tiếng đọc, cữu, đi rồi, cho ngươi quên đi cuối cùng nhất khỏe. Để ý, ba ngươi, tỉnh lại, trăm ngàn đừng đi toilet, đừng cùng bất luận kẻ nào đi. Nhất là, ngươi muội muội viên viên quỷ hồn, OCV by Love Dayo, hết chương.